Tên MM là viết tắt của masochist, người có xu hướng thích bị ngược đãi. 3. Phụ sùng nhược kinh, được sùng ái quá mà kinh hãi. LT in, Flash, SB Google, Cách Chương.